Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn sức, với lại cứ đi chậm chậm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Yến biết không thể bảo Duy hãy ngồi lại nghỉ ngơi trong lúc này được, mà chính cô cũng đang sợ hãi nơi đây. Một khu rừng không bao giờ là an toàn một nhóm hai người cả. Cô nhanh chóng bước theo Duy, cầu mong điểm màu vàng kia sẽ là lối thoát cho cả hai. Chuyện tạm dừng ở đây nhé các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để nghe tiếp phần 2 của chuyện vào tối mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.